Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 162, du lịch, góc truyện audio.com. Diệp Phàm, Bạch Vân Hy cùng Mộ Liên Bình dịch dung một chút, đăng ký vào đoàn người đi tới thần nông giá. Bạch Vân Hy đăng ký xong liền nghe thấy hai nữ hài khe khẽ nói nhỏ. Đầu năm nay đúng là kiểu người gì cũng có. Lúc trước có một nam nhân mang theo hai bạn gái tới. Hiện tại lại có một nam nhân mang theo hai bạn trai đi du lịch. Sao người biết ba người kia có gian tình? Cái đó còn cần nói sao? Ta vừa thấy ba người bọn họ liền biết. Vậy ngươi xem trong bọn họ ai là công? Ai là thụ? Ta thấy nam nhân mặc đồ trắng cao quý quạnh quẽ kia rất giống công. Phải vậy không? Ta thấy hắn giống ngạo kiều thụ. Người mặc đồ đen kia là công sao? Ta thấy hắn có vẻ rất khôn khéo giỏi giang. Phải không? Sao ta lại cảm thấy hắn có vẻ hơi ngu đần? Người mặc đồ xám bên cạnh kia có vẻ rất chịu thương chịu khó a, hắn nhất định là thụ. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy cau mày. Thanh âm hai nữ hài tử hưng phấn nói nhỏ liên tục truyền vào trong tai hắn. Bạch Vân Hy không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Mộ Liên Bình nhịn không được xoa xoa mũi. Tính lực của hắn kém hơn Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm. Nhưng vẫn có thể nghe rõ những gì hai nữ nhân viên kia nói. Mộ Liên Bình thầm nghĩ. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm quả thật là một đôi. Bất quá, hắn chỉ là một cái bóng đèn. Sau khi tới địa điểm tập hợp, Diệp Phàm cuối cùng cũng gặp được Kim Đại Thiếu mang theo hai người bạn gái tới du lịch trong lời của hai nữ nhân viên tiếp tân. Phú Nhị Đại đeo vòng cổ kim quang lấp lánh. Chê y lưng cõng ba lô, hai bên trái ôm phải ấp. Khí chất phương bát được lộ hết ra ngoài, hướng dẫn viên du lịch nghiêm túc nhìn mọi người. Các vị, địa thế bên này hiểm trở, có rất nhiều xà trùng chuột kiến. Mong mọi người chú ý, không nên tự tiện rời khỏi đội ngũ, không nên ra vào khu vực nguy hiểm. Nếu như vì lý do cá nhân mà xảy ra vấn đề, công ty du lịch chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm. Hướng dẫn viên du lịch tuyên truyền một phen. Sau đó liền mang theo mọi người lên đường, đường núi khúc khuỷu gập ghềnh, chỉ có thể dựa vào hai chân đi bộ, ban đầu còn có mấy người khí thế hừng hực, rất nhanh sau đó chân liền nhũn, Kim Đại Thiếu ban đầu còn được mọi người hâm mộ phúc khí không cạn. Rất nhanh liền trở thành tồn tại đáng thương trong mắt mọi người. Dreamhouse 2255, hai mỹ nữ thân kiều thịt quỳ ném hết hành lý chê y người cho hắn. Vì vậy Kim Đại Thiếu chỉ có thể một mình khiêng phần hành lý của ba người. Diệp Phàm nhìn Kim Đại Thiếu mấy lần, thầm nghĩ, không có kim cương cũng không cần ôm đồ sứ sống a, sức lực không đủ còn dám mang bạn gái tới. Không phải là tự tìm ngược sao? Kim Đại Thiếu đi về phía Diệp Phàm hỏi, vị tiểu huynh đệ này, có thể giúp ta cầm hành lý không? Diệp Phàm lắc đầu, không được, vì sao? Ta chỉ giúp tức phụ của ta cầm hành lý. Kim Đại Thiếu không vui nhíu mày lại. Ta có thể trả tiền cho ngươi. Giá trị con người ta 1 tỷ. Ngươi có thể trả nổi. Kim Đại Thiếu tức khắc ngây ngẩn cả người. Giá trị con người 1 tỷ. Ngươi đang nói giỡn sao? Diệp Phàm lắc đầu. Không có. Gần đây ta vẫn luôn làm cái giá này. Không mặc cả. Diệp Phàm nói nghiêm trang. Mấy khách du lịch xung quanh lại cười lên. Chỉ coi Diệp Phàm là không quen nhìn hành vi tiêu loạn của Kim Đại Thiếu. Cho nên cố ý làm khó dễ người ta. Chấm, Dreamhouse 2255. Hướng dẫn viên du lịch. Chúng ta có thể đi xem chỗ thiên thạch rơi xuống không? Diệp Phàm hỏi, hướng dẫn viên du lịch lắc đầu nói. Không được, chỗ đó đã bị đóng cửa. Hơn nữa, vì khối thiên thạch kia quá nặng, không thể mang đi được. Vậy nên quốc gia định tiến hành nghiên cứu tại chỗ. Diệp Phàm gật đầu, có chút thất vọng à một tiếng. Mấy người đang đi bộ trong rừng. Đột nhiên có một con lục xà nhảy ra. Diệp Phàm nắm lục xà trong tay. Mấy du khách bị dọa hét ầm lên. Đừng giết, đây là động vật bảo tồn cấp quốc gia. Không thể giết, giết sẽ phải ngồi tù. Hướng dẫn viên du lịch vội nói. Diệp Phàm nhíu mày, chỉ có thể ném lục xà đi. Một con xà yếu ớt cư nhiên cũng không thể giết, thời điểm mấy người lên núi trời vẫn còn sáng. đi được nửa đường mây đen cứ nhiên giăng đầy trời. Tiếng sấm cũng vang lên từng trận từng trận. Hướng dẫn viên du lịch chỉ có thể mang mấy người tới chỗ nghỉ chân lâm thời tìm khách sạn ở lại. Dream House 2255, chê y núi khách sạn thứ thớt, người nhiều, phòng ít, mọi người chỉ có thể ở chung. Nơi này còn thiếu nước, điều kiện vô cùng kém cỏi. Kim đại thiếu thống khổ không thôi. Nơi này làm sao vậy? Biết sớm đã không tới chỗ này. Diệp Phàm đứng trước cửa sổ, nhìn tiếng sấm bên ngoài, trong mắt hiện lên vài tia hoang mang. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm hỏi, làm sao vậy? Diệp Phàm chớp chớp mắt, trận mưa này có chút cổ quái. Bạch Vân Hy nghiêng đầu, cổ quái chỗ nào? Diệp Phàm lấy di động ra, mở giao diện thời tiết, dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng. Bạch Vân Hy, dự báo thời tiết này không chuẩn. Diệp Phàm thu di động lại, ta thấy chuẩn. Trong khách sạn, mấy du khách lo lắng sốt ruột nhìn cơn mưa. Dream House 2255, trời đang nắng sao đột nhiên lại mưa lớn như vậy? Nếu cơn mưa này không ngừng, chúng ta chỉ có thể bị nhốt trên y núi. Trước đó vẫn nắng to, sao đột nhiên lại đổ mưa? Nghe nói trên y núi Thần Long này có yêu thú tồn tại. Không phải là yêu thú đang độ kiếp chứ? Ngươi đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi. Diệp Phàm nhìn sắc trời bên ngoài, trầm ngâm một chút rồi nói, ta ra ngoài xem thử. Bạch Vân Hy lên tiếng, hiện tại đang có sét đánh a, ta cảm nhận được linh khí. Bạch Vân Hy sửng sốt một chút, theo lời Diệp Phàm nói, nơi này rất ít linh vật, nếu hiện tại gặp được, đương nhiên là không thể bỏ qua. Vậy không bằng đi xem cùng đi. Diệp Phàm gật đầu, được. Diệp Phàm mang Bạch Vân Hy bay ra ngoài, đi một đoạn liền thấy được một nam một nữ đang đánh nhau. Quý Bình, ngươi thật quá đáng, ngươi bị thương, Thần Nông gia chúng ta thu lưu ngươi, cứu trị ngươi, ngươi cư nhiên thấy lợi quên nghĩa, ăn trộm chí bảo của tộc ta. Khương Mộng tràn đầy phẫn nộ hét lên, cũng do tộc trưởng các ngươi quá keo kiệt mà thôi. Thân thể ta trời sinh lôi thuộc tính, là người thích hợp nhất để dùng phong lôi trúc. Ta ở rể Khương gia các ngươi, ép dạ cầu toàn cưới ngươi, thay Khương gia các ngươi quét dọn đủ loại giặc ngoại xâm. Kết quả, lão nhân chết tiệt kia lại bởi vì ta không phải người Khương gia mà giữ chặt phong lôi trúc không buông. Khương Mộng trừng mắt nhìn Quý Bình, ngay từ đầu ngươi chính là vì phong lôi trúc mới tới. Đáng tiếc, ta có mắt không tròng, mặc kệ ý nguyện của phụ thân gả cho ngươi, dẫn sói vào nhà. Dream House 2255, Diệp Phàm chớp chớp mắt, phong lôi trúc, thì ra là phong lôi trúc, ta đã nói mà, trận mưa này quá cổ quái, thì ra là do tiểu tử này nhổ phong lôi trúc dẫn phát giông tố tới. Nhổ phong lôi trúc, trời sẽ mưa sao? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy. Phong lôi trúc rời khỏi mặt đất sẽ dẫn tới thiên địa biến dị. Nó hẳn là đang nằm chê y người nam nhân kia. Quý Bình cười cười với Khương Mộng. Tiểu Mộng, nhất dạ phu thê bách nhật ân. Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa. Ta không muốn giết ngươi. Ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về đi. Khương Mộng nghiến răng nghiến lợi nhìn Quý Bình. Ngươi giết tộc đệ của ta. Hôm nay cho dù phải trả giá tính mạng ta cũng phải giữ ngươi lai. Ngươi không phải đối thủ của ta, nếu tiếp tục hồ đồ thì đừng trách ta độc ác vô tình. Quý Bình trầm mặt nói, Quý Bình, ta đúng là mắt mù, không sớm nhìn ra gương mặt thật của ngươi, để ngươi trắng trợn hại tính mạng đường đệ ta. Thao thiết quỷ linh Eliota môi nhìn Khương Mộng. Tiểu nha đầu kia là hậu duệ Thần Nông sao? Máu chê y người thật thơm ngọt. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Thao thiết quỷ linh. Thần Nông, Thao thiết quỷ linh gật đầu. Không sai, Dream House 2255, Thần Nông là cái gì? Bạch Vân Hy hỏi, Thao thiết quỷ linh chớp chớp mắt. Thần Nông chính là dê hai chân tương đối ngon miệng. Bạch Vân Hy, Thần Nông là một loại người. Bất quá, huyết mạch đặc thù, Thần Nông thời viễn cổ không cần tu luyện. Bản thân thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, loại người này có thể trực tiếp luyện chế đan dược, Luyện dược, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Bài Thiếu, ngươi không cần phải kinh ngạc, nhân loại các ngươi ăn động vật, trong mắt dị chủng chúng ta, các ngươi chính là động vật, còn tổ tiên của tiểu nha đầu này hình như là hậu nhân của thần nông. Chính là ăn nhiều linh đan dược liệu, huyết mạch dưới tác dụng xảy ra biến dị, dược lực trong thân thể có thể truyền cho hậu đại, vậy nên hương vị của tiểu nha đầu này mới ngon miệng. Thao Thiết Quỷ Linh cười hì hì nói, Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Thao Thiết Quỷ Linh, người đã chết, ăn cũng không hết được. Thao Thiết Quỷ Linh tức giận mắng, đừng có lúc nào cũng nhắc nhở ta cái này. Diệp Phàm bĩu môi, không nhắc nhở ngươi, ta sợ ngươi không nhớ được. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy thầm nghĩ, Trung Quốc cổ đại có truyền thuyết thần nông nếm bách thảo. Thần nông ra ăn nhiều linh thảo cũng không có gì kỳ quái. Đồn đại nói rằng bụng người thần nông ra trong suốt, có thể nhìn thấy linh dược biến hóa trong thân thể trong bụng linh dược biến hóa. Nữ nhân kia có thể tự mình luyện dược sao? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm nhíu mày, nàng chỉ có thể tính là hậu duệ thần nông. Huyết mạch đã rất yếu ớt, năng lực điều chế dược liệu cũng hữu hạn. Nàng hẳn là người thần nông gia ẩn cư ở đây. Diệp Phàm, ngươi cứu nữ nhân kia về đi. Bất quá, đừng để nàng nhìn thấy ngươi. Bạch Vân Hy nói, Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Thần nông gia yêu thích hòa bình, thiện nuôi trồng linh dược. Từ Nguyên Thanh có quan hệ tốt với thần nông gia. Phụ dược Diệp Phàm muốn tìm cũng nhờ thần nông gia mới có. Hiện tại nếu đã gặp thì giúp đỡ một phen vẫn tốt hơn. Diệp Phàm gật đầu, được, vậy ta đi. Diệp Phàm từ phía sau đánh lén Khương Mộng, ép Khương Mộng ngã nằm trên y mặt đất. Người nào? Quý Bình thấy Diệp Phàm lặng yên không tiếng động xuất hiện, không khỏi có chút cây ết yêu ta pê sợ. Thấy Diệp Phàm vừa ra tay đã đánh ngã Khương Mộng, hắn lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng hữu, cảm tạ ngươi đánh ngất nữ nhân này. Bằng hữu là coi trọng nữ nhân này sao? Nếu ngươi thích nàng thì mang nàng đi đi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nàng là lão bà của ngươi à? Diệp Phàm nghi hoặc nói. Dreamhouse 2255. Quân tử có đức thành toàn cho người khác. Nếu các hạ thích, ta tự nhiên không tranh đoạt. Quý Bình hào phóng nói. Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Quý Bình. Lắc đầu, nói. Quân tử có đức thành toàn cho người khác không phải dùng như vậy. Quý Bình miễn cưỡng cười cười, các hạ có ý gì? Ta đánh ngất nàng không phải vì giúp ngươi. Diệp Phàm triệu hồi Huyền Long Ấn. Huyền Long Ấn nháy mắt tăng lớn thành một tòa núi nhỏ. Quất về phía Quý Bình. Hỗn đản, chê y người Quý Bình bắn ra lôi quang. Huyền Long Ấn làm lơ lôi quang. Đánh Quý Bình ngã nhào xuống mặt đất. Quý Bình điều động nguyên lực toàn thân cũng không thể ngăn cản Huyền Long Ấn lại được. Dưới linh quang cường thịnh của Huyền Long Ấn, Quý Bình hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào. Diệp Phàm vừa đánh bẹp Quý Bình, tâm tình tức khắc hưng phấn lên. Diệp Phàm phát hiện sau khi thực lực tăng lên, sử dụng Huyền Long Ấn thuận tay hơn rất nhiều. Uy lực Huyền Long Ấn bày ra ra cũng vượt qua dự đoán. Diệp Phàm thu hồi Huyền Long Ấn, phát hiện Quý Bình bị Huyền Long Ấn đánh phải đã chết. Diệp Phàm gỡ phong lôi trúc chê y người Quý Bình xuống, nhanh chóng đánh mấy cái phong ấn lên phong lôi trúc, ném đồ vào trong phù chữ vật. Dreamhouse 2255. Làm xong hết thảy, Diệp Phàm lại bay đến bên người Bạch Vân Hy. Vân Hy, ta cảm giác được có mấy người thần nông gia đang đuổi tới. Chúng ta nhanh rời khỏi đây. Bạch Vân Hy gật đầu. Được, sau khi mấy người thần nông gia đuổi tới, lập tức mang Khương Mộng về bí cảnh, thi thể Quý Bình cũng được mang theo về. Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm về tới đội ngũ một lúc. Trời liền dừng mưa, ngày kế tiếp, mấy người Diệp Phàm theo hướng dẫn viên du lịch đi dạo khắp một vòng. Sau đó là hoạt động tự do. Diệp Thiếu, hôm qua khi trời mưa ngươi cùng Bạch Tam Thiếu có ra ngoài sao? Mộ Liên Bình thật cẩn thận hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy. Ta cùng Vân Hy ra ngoài làm một chuyện cao hứng. Sao, ngươi cảm thấy có hứng thú? Mộ Liên Bình xấu hổ cười cười. Không có, Bạch Vân Hy đen mặt, thầm nghĩ, Tên ngốc Diệp Phàm này. Nói cứ như hắn cùng Diệp Phàm ra ngoài đánh dã chiến vậy. Sao ngươi lại hỏi cái này? Diệp Phàm hỏi, Mộ Liên Bình lắc đầu. Không có gì, nghe nói chí bảo của thần nông gia đánh mất, nhờ mọi người đi tìm. Diệp Phàm chớp chớp mắt, ai nha, đã tuyên truyền thành như vậy, chỉ sợ là không tìm lại được nữa. Mộ Liên Bình gật đầu, thần nông gia làm như vậy, một mặt là muốn tìm chí bảo, mặt khác là muốn truyền đạt một tin tức, chí bảo của thần nông gia đã không còn. Chí bảo của thần nông gia được nhiều người mơ ước vậy sao? Bạch Vân Hy hỏi, đúng vậy, ta cũng không biết chí bảo của thần nông gia là cái gì. Bất quá, nghe nói có thể luyện chế thành pháp khí. Diệp Phàm chuyển động tầm mắt, thầm nghĩ, phong lôi trúc quả thật có thể luyện chế thành pháp khí có uy lực kinh người. Bất quá, phong lôi trúc hắn nhặt được hình như chưa quá thành thực. Cho dù luyện thành pháp khí uy lực cũng không lớn đến đâu. Nếu tương lai có thể trở về tu chân giới, hắn có thể tìm một khối phong thủy bảo địa trồng thử xem. Dreamhouse 2255, cách chương.